Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1929, chương 1931 dạng tồn tại. Về sau, Rama không tiếp tục khắp nơi đi dạo, mà là về tới cung điện bên trong, nơi này đã trở thành Aochia, On Thơ, cái này núi chi dân vương tẩm cung, nhưng cũng không là chỉ có Aochia. On Thơ, một người ở nơi này, bao quát Rama ở bên trong, Masu, Serba, Bedaya chờ Servan nhóm đồng dạng đã được an bài tại đây bên trong ở lại. Liền Jin, On Thơ, đều là được an bài tại đây bên trong, chỉ là nàng đến cùng có thể hay không tới ở, như trước vẫn là một ẩn số. Bản tới, nơi này nên có thể ở càng nhiều người. Nhưng căn cứ vào quản lý cùng địa vị các loại vấn đề, đoán chừng từ nay về sau, ngoại trừ Rama bên ngoài, có thể vào ở nơi này chỉ có Servan. Đương nhiên, Aochia, On Thơ là chủ nhân nơi này. Phải nói, Rama nắm nơi này dựng lên, vốn chính là Aochia, On Thơ yêu cầu bị nàng chiếm đi, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại, Rama hồi trở lại đến nơi này, còn không có trở lại gian phòng của mình liền gặp được chủ nhân nơi này. Trở về thật sớm, ta còn tưởng rằng ngươi phải giải quyết những cái kia nha đầu vấn đề, nên cần tốn nhiều thời gian hơn đây. Nói xong một câu như vậy, lời cũng từ tiền phương hành lang bên trong chậm rãi đi người tới. Đương nhiên đó là Aochia, On Thơ, Aochia. On Thơ, một đôi đạm trong mắt màu vàng óng liền thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Rama, giống như là đưa hắn trước đó hành động đều cho xem thấu một dạng. Rama dừng bước lại, nhìn xem dạng này Aochia, On Thơ, sờ lên cái mũi của mình. Ngươi đều biết rồi, Rama nhún vai hỏi như vậy lấy. Dù sao ta là vương, hoàn mỹ lại hợp lý nắm bắt tất cả hữu hiệu chiến lược trạng thái cùng nhân dân động tĩnh là trước trách của ta, Aochia, On Thơ, hết sức là chuyện đương nhiên. Nói xong như vậy, vậy chính ngươi đâu? Rama mang theo ẩn ý giống như mà nói, ngươi trạng thái của mình có phải hay không đã điều chỉnh tốt rồi? Nghe được câu này, Aochia, On Thơ, lông mày nhíu lại, hoắc, Aochia, On Thơ liền híp mắt lại, giống như là đang tính toán lấy nên chém hạ Rama cái nào vị trí một dạng. Như vậy nói, xem ra, Bedaya Khanh cùng ngươi nói một chút nhàm chán lời ong tiếng ve đây. Vị này kỵ sĩ vương thật, đúng là trực giác nhạy cảm, cái gì đều đoán được. Càng sâu người, Aochia, On Thơ, còn nói như vậy. Mặc kệ Bedaya Khanh cùng ngươi nói cái gì, ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất chớ để ở trong lòng. Aochia, On Thơ, tựa như nói lấy chuyện của người khác biểu thị. Vì cái gì? Rama chỉ là hỏi thăm lên tiếng. Rất đơn giản, Aochia, On Thơ, thản nhiên nói. Bởi vì, trong miệng hắn chỗ đề cập Arthur Vương cũng không là ta. Cho dù là ta của quá khứ, cái kia cũng không là hiện tại ta. Này rất bình thường a. Có lẽ kỵ sĩ Bedaya hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ Arthur Vương, hiểu rất rõ Aochia, Pendragon, nhưng hắn hiểu rõ là bình thường trạng thái dưới vương, không phải đã rơi vào hắc ám, đem tự thân đặt ác một trong quả nhiên ta. Aochia, On Thơ, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói xong như vậy lời nói. Vậy ngươi tại trừng phạt kỵ sĩ bàn tròn thời điểm, thật chẳng lẽ không có nửa điểm khó chịu sao? Rama cũng là không nữa che che giấu giấu, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm. Không có, Aochia, On Thơ, không chần chờ chút nào trả lời. Nếu bàn tròn đã sa đọa, cái kia trừng phạt bọn hắn chính là nhiệm vụ của ta. Bọn hắn cũng lẽ ra có được dạng này xuống tràng, không đáng có người nhớ lại, bao quát ta, Aochia, On Thơ, lời nói này liền lộ ra tương đương vô tình. Vậy còn ngươi, Rama giống như là đang cùng Aochia, On the road, tranh cãi một dạng, như vậy nói, ngươi đồng dạng đã sa đọa. Không phải sao? Nghe vậy, Aotea, on the road, phủ định Rama lời giải thích. Ta mặc dù đã rơi vào hắc ám, lại là vì trật tự, thuộc tính là ác, lại không phải chân chính làm ác. Aotea, on the road, cũng không là tại giải thích, mà là đích thật là như thế. Điểm này, theo Aotea, on the road, thuộc tính cũng có thể nhìn ra được. Servant nhóm thuộc tính liền đại biểu hắn bản thân lập trường cùng tinh thần. Trật tự đã làm khẳng định xã hội, khẳng định công cộng quy tắc. Tán đồng vì lớn trật tự có khả năng hy sinh một phần nhỏ vô tội loại này quan điểm. Đối với Master thuận theo độ tương đối cao, dù cho Master hành động trái với chính mình lý niệm, một ít tình huống dưới cũng có thể tiếp nhận. Hỗn độn đã làm phủ định xã hội, phủ định công cộng quy tắc, hoặc là ngược lại bị xã hội cùng công cộng quy tắc phủ định, nhưng lại cũng không nhất định là tà ác. Trung lập thì làm đối với xã hội, đối với công cộng quy tắc cũng không lộ vẻ tích cực. Sau đó, căn cứ vào trở lên ba cái lập trường, servant nhóm lại phân làm thiện, ác, trung dung. Thiện làm có nguyên tắc của mình, cũng nghiêm túc tuân theo. Phần lớn sẽ có thủ hộ đặc biệt nhân vật cùng lý niệm các loại khuynh hướng. Ác làm đơn thuần có dục vọng, bình thường cũng không có đặc biệt hành vi cùng lý niệm chuẩn tắc. Tùy hứng hành động, còn có thể sẽ áp dụng máu tanh hành động. Trung dung thì làm hai bên đều không khuynh hướng, cũng sẽ không tích cực đi thủ hộ cái gì, cũng sẽ không cố ý bỏ qua cái gì. Trừ cái đó ra, còn có cuồng, đặc thù án lệ, chỉ bởi vì cuồng hóa mà mất đi nhân cách tồn tại. Servant nhóm liền đều có kể trên đề cập thuộc tính, đã chứng minh lập trường của bọn hắn cùng quan niệm, mà Aotea, on the road, thuộc tính liền vì trật tự, ác. Nói cách khác, nàng là hội tán đồng xã hội, tán đồng văn minh, tán đồng thế giới tồn tại. Làm việc chuẩn tắc cuối cùng vẫn là vì thủ hộ những tồn tại này. Thế nhưng, ác thuộc tính còn nói rõ Aotea, on the road, sẽ không câu nệ tại đặc biệt hành vi cùng lý niệm chuẩn tắc. Chỉ cần là vì thủ hộ trật tự ổn định, máu tươi đầy tay cũng có thể cho phép. Bình thường trạng thái dưới Aotea thuộc tính hẳn là trật tự thiện. Cho nên, chính như Aotea, on the road, nói, Bedala trong miệng vị kia công chính, thành thật lại yên lặng gánh vác lên hết thảy vương, có lẽ thật không thích hợp bọc tại hắn trên thân. Đương nhiên, các người cuối cùng là giống nhau tồn tại. Rama nhìn thẳng hướng Aotea, on the road, lên tiếng như vậy, dù cho trở nên lãnh khốc vô tình, cùng khi còn sống hoàn toàn khác biệt, nhưng người vẫn là Arthur vương. Căn bản nhất địa phương sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mục đích cùng lý tưởng bản thân cũng sẽ không phát sinh cải biến. Bởi vậy, nhận Aotea công nhận người như trước vẫn là lại nhận Aotea. On the road, tán thành, bị Aotea coi là trọng yếu người tồn tại. Đồng dạng lại là Aotea. On the road, trọng yếu người. Như vậy, mặc dù người lại quá là rõ ràng. Sa đọa bàn tròn là nên bị chế tài. Chuyện này làm cũng không sai. Nhưng ai quy định làm đúng sự tình, cái kia lại không thể khổ sở, không thể đau lòng. Rama cứ như vậy phản bác Aotea, on the road, lời giải thích. Mà lần này Aotea, on the road, không nữa phủ định. Sau đó, khẩu tài không sai, xem ra người thích hợp làm biện chứng quan hoặc là quan thẩm vấn. Aotea, on the road, hừ lạnh một tiếng, nói, chờ đến Lion King trước mặt thời điểm, hy vọng ngươi cũng có thể giống như vậy, hung hăng giáo huấn nàng một trầu đi, lưu lại nếu như vậy. Aotea, on the road, quay người rời đi, độc lưu Rama một người, mỉm cười cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.